Du Hành Ký, chương 19, trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả hai một lớn một bé tiến vào trung tâm của tầng bô. Đây là một khu vực lớn có lát sàn đá đỏ, với những cây cột lớn vươn lên tận trần heng. Một con sói to lớn đang cuộn mình nằm ở đó. Đức ném cho nó một cái giám định. Sói mẹ, ma đỡ úp, HP 100, 100, thể lực 15, sức mạnh 25, nhanh nhẹn 40. Tinh thần 9, đặc thù, điên cuồng, 6 nhanh nhẹn, tự động kích hoạt, làng khiếu, không rõ. Lao tới vị trí của một mục tiêu để tấn công. Đức đảo mắt, HP cao dữ vậy. Cái khiến cậu sợ hãi đó là tốc độ gần như không thực tế của con sói mẹ. 40 tốc độ là gấp đôi gấp ba cậu rồi còn gì. Cũng may là có gâu lầm, Đức thầm nghĩ. Ngay lập tức cậu tiến vào trạng thái ám dạ, rồi vòng ra sau lưng con sói mẹ. Một kiếm của cậu được vung ra thành công xuyên vào thân người con sói mẹ. Ngọn lửa trên thân kiếm bốc lên, cảm giác đau đớn do tinh thần lực bị tinh lọc lại đến với Đức. Reu, con sói mẹ rú lên điên cuồng. Vô số những đôi mắt màu xanh lóe ra trong bóng tối âm u nhưng vẫn được chiếu sáng mờ mờ nhờ những vũng dung nham. Chúng vọt ra khỏi vị trí, lao đến tấn công Đức. Nhanh chóng cậu phát ra một cái tinh thần trùng kích lên tất cả, với mục đích không phải để làm tổn thương đám sói mà chỉ hòng giảm đi thế công của chúng. Ngay lúc này con sói mẹ chợt hú lên, nó vừa hú vừa vọt lên phía trước để thoát khỏi lưỡi kiếm của Đức. Làng khiếu, đám sói đang bị choáng váng chợt thanh tỉnh trở lại, chúng dương đôi mắt vàng lợt nhìn Đức lạnh lùng. Cậu giật mình, oh my god, kỹ năng xóa bỏ hiệu ứng dạng rộng. Điên hết rồi, con sói mẹ lúc này quay ra nhìn cậu, đôi mắt thâm độc cay nghiệt lóe lên. Đức chỉ cảm thấy không ổn thì con sói mẹ đã biến mất, đằng sau lưng cậu hiện lên hình bóng của nó. Thật nhanh, Đức thất kinh, theo bản năng ám hành được kích hoạt. Tinh thần lực của cậu nương ra theo các dòng năng lượng không gian di chuyển về phía trước, bám vào một điểm và ngay lập tức kéo cậu lướt về phía đó. Đây là một cảm giác rất kỳ lạ mà Đức vẫn cảm thấy mới lạ mặc dù đã dùng kỹ năng này rất nhiều lần. Nếu bên ngoài nhìn vào thì thấy cậu chậm rãi lướt đi trong không gian, nhưng cú cào của con sói mẹ dù nhanh đến mấy vẫn không chạm vào được cậu. Không, thực ra nó đã thành công chạm được cậu, nguyên nhân là do Đức kích hoạt ám hành chậm mất một khoảnh khắc ngắn. Cảm giác bỏng rát từ lưng truyền đến khiến cậu run lẩy bẩy, có phần hít thở không được. Con sói mẹ gầm gừ, nó lại chuẩn bị dùng chiêu cũ. Đức tự mình kích hoạt kỹ năng tốc biến bay ngược lại chỗ con sói mẹ đúng lúc nó lao đến vị trí mà cậu vừa đứng. Cậu quay lại, cười châm chọc với con sói. Con sói mẹ đang tò mò vì sao loài người này lại cười với nó thì một chấn động mạnh truyền đến sau lưng. Khi nó định chuyển thân thì nhận ra cơ thể khẽ khựng lại. Đức đã dùng niệm lực chặn lại con sói mẹ, nhưng cậu cũng hộc ra một ngụm máu mặn mặn. Khi cậu làm vậy là cậu đang so đấu trực tiếp giữa sức mạnh của con sói mẹ với tinh thần lực của cậu. Tất nhiên là cậu vẫn có phần thua kém, nhưng cậu đã thành công khiến con sói đó khựng lại. Đức nén đau cắn chặt răng, tinh thần lực lúc này như nước lũ tấn công con sói mẹ. Tinh thần trùng kích được Đức vô cùng thành thục phóng ra, khiến con sói mẹ lâm vào mê muội tiếp. Lúc này thì Alice trong thân hình Golem đã nhanh chóng lao tới từ đằng sau, cô va chạm một phát thật mạnh vào con sói mẹ khiến nó bắn về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đức có thể nghe thấy được tiếng xương gãy vỡ nên trong lòng thầm mặc niệm cho con sói mẹ. Con sói mẹ bay về phía Đức, cậu thuận thế dương lưỡi Asauchi lên, lưỡi kiếm thuận thế xuyên vào người con sói mẹ. Ằng, con sói mẹ rú lên giận dữ. Trước khi chết nó vung móng vuốt chém xuống người Đức. Đôi mắt của nó ánh lên ánh mắt điên cuồng, nếu như ngươi giết ta thì ta có thể kéo ngươi theo. Với thân hình bé nhỏ của Đức một vuốt này nếu đánh xuống thì không chết cũng sẽ tàn phế. Ngu ngốc, Đức thì thầm, một màng năng lượng tinh thần mờ mờ hiện ra xung quanh cậu, cú đánh của con sói mẹ chỉ chạm vào bề mặt của lớp chắn rồi tan rã. Nó không cam lòng nhìn cậu, đôi mắt mất đi ánh sáng. Tinh, chúc mừng chủ nhân lên LV5, mở ra 2 điểm kỹ năng và 3 điểm chỉ số. Hệ thống vang lên tiếng thông báo với Đức, lúc này Đức đã có thể cảm giác được sau khi con sói mẹ chết đi thì tinh thần của nó tan rã, hòa nhập vào cơ thể cậu. Cái mà hệ thống gọi là kinh nghiệm thực ra chính là tinh thần lực tinh thuần nhất được nó dung nhập vào người chủ nhân. Đám sói xung quanh lao lên, không vì việc mất đi thủ lĩnh mà e ngại. Đức chống Asauchi xuống đất lạnh lùng nhìn đàn sói. Miệng cậu khẽ nhếch lên thành một nụ cười coi thường. Tinh thần trùng kích, Đức sử dụng số mana còn lại kích hoạt ra tinh thần trùng kích ngay lập tức đàn sói đều ngừng lại mọi động tác. Một số con có tinh thần lực yếu còn trực tiếp bị giết chết. Alice lao lên, hai lưỡi kiếm bên tay của cô múa lên liên tục. Chỉ sau vài phút chiến đấu, toàn bộ đàn sói đã bị tiêu diệt. Đức thu lại Golem, cậu nhanh chóng dùng niệm khống thu hồi lại toàn bộ chiến lợi phẩm. Con sói này rơi ra một quyển sách kỹ năng duy nhất có tên là Lang khiếu, mắt Đức lóe lên ánh sáng tham lam. Kỹ năng lang khiếu này cậu đã nhìn qua rồi, rất mạnh mẽ. Cưỡng chế giải trừ trạng thái tinh thần là thứ rất khó có được. Cậu nhanh chóng lựa chọn học tập, lang khiếu cấp E cao cấp, LV1 phát ra một luồng tinh thần lực có tác dụng giải trừ hiệu ứng tinh thần xấu lên sinh vật lựa trong khoảng cách 10 mét bao gồm bản thân người sử dụng. Kỹ năng giải trừ tuyệt đối với trạng thái do sinh vật có tinh thần lực cao hơn tối đa 10 điểm tinh thần lực so với người dùng gây ra. 6 mana, Đức nhún vai, cậu thấy con sói mẹ quá may mắn khi vừa hay có cao hơn cậu 10 điểm tinh thần. Vật phẩm thứ hai là một chiếc chìa khóa vàng cổ xưa lớn bằng bàn tay cậu. Khi Đức cầm vào nó, lập tức hệ thống đưa ra thông báo hỏi có sử dụng để quay lại thế giới thực hay không. Cậu nhanh chóng lựa chọn không, sau đó ngồi xuống hồi phục lại tinh thần lực. Sau khi tinh thần lực được khôi phục, Đức nhanh chóng ngồi dậy. Cậu vươn vai vài cái, sau đó cộng lấy 3 điểm vào tinh thần. Hiện nay tinh thần lực cậu đã cao gấp đôi mức tối đa của loài người rồi. Đức dõi mắt vào số kỹ năng cậu có thể học tại LV5, thất vọng khi nhận ra chỉ có 2 kỹ năng duy nhất là mê muội và tra tấn. Sau khi đọc tác dụng của 2 kỹ năng này, Đức chỉ có nước khóc. Đây là kỹ năng chuyên dùng để bắt cóc và tra hỏi sao? Mê muội cấp D sơ cấp, LV1 chỉ có tác dụng với sinh vật đã tiến về một mã lực hoặc tự nguyện, có đẳng cấp tối đa là cao hơn người dùng 10 LV. Khiến cho đối tượng bị chạm vào trở nên mê muội, thần trí không tỉnh táo trong thời gian 30 phút. Trước khi hết thời hạn, nếu sử dụng tiếp kỹ năng này sẽ gia hạn thêm 30 phút. Sinh vật đã từng trúng chiêu mà không kịp thời gia hạn sẽ miễn dịch kỹ năng này trong vòng 24 giờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tra tấn cấp E trung cấp, LV1 chỉ có tác dụng với sinh vật đã bị vô hiệu hóa khả năng hành động. Kết hợp với kỹ năng cảm thấu và tinh thần trùng kích thực hiện tra tấn trực tiếp vào thức hải của đối phương khiến cho đối phương cảm nhận sự đau đớn nguyên thủy nhất. 10 mana, Đức cắn răng bỏ ra 2 điểm kỹ năng để học 2 kỹ năng này, còn lại 2 điểm cậu quyết định sẽ để dành. Lúc này cậu mới lấy ra chiếc chìa khóa vàng, và lựa chọn trở về. Ánh sáng lóe lên, và thân hình của Đức biến mất. Cậu không biết rằng, tại chiến trường của tầng 4 chợt hiện ra một thân ảnh. Thân ảnh này lẩm bẩm. Đã tiến vào tầng 5 rồi sao? Nhưng tại sao ta lại mất dấu của hắn chứ? Hắn đã tiến vào tầng 5 nào? Nói rồi thân ảnh trên cũng tan biến. Cách chương.